Chư Thiên Tế, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Huyền Thiên Tông, ngươi đừng quá càn rỡ. Lâm Húc Nhật rít lên chói tai, nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông. Càn rỡ, ta quá càn rỡ, đột nhiên ta không muốn chơi nữa. Lúc này các ngươi còn vọng tưởng, như vậy hãy để ta đến đạp nát chút vọng tưởng còn sót lại của các ngươi đi. Huyền Thiên Tông lạnh lùng nói đầy càn rỡ. Đôi tóc mai bạc trắng không ngừng phất phơ theo dòng nguyên khí chấn động. Hắn chợt giơ cao tay trái, hướng hư không nắm chặt lại, ầm ầm, toàn bộ thông đạo đến nguyệt ma giới chấn động, một lượng lớn năng lượng thuộc về nguyệt ma giới tràn xuống từ đường hầm không gian. Chí tôn ma kiếm, tận tình hấp thu lực lượng mà ngươi cần đi, những thứ ngươi cần, ta sẽ cho ngươi tất cả. Lúc này hãy cùng ta đại khai sát giới. Sau khi Huyền Thiên Tông nói xong hai từ cuối cùng, từ bên trong đường hầm thông đến nguyệt ma giới tràn ra một lượng lớn ngọn lửa đen tụ tập lại. Quấn vòng quanh thân chí tôn ma kiếm, dường như được những lực lượng này cung cấp thêm năng lượng. Trong nháy mắt thân kiếm rực sáng, vô số đạo kiếm khí sắc bén có thể xuyên thủng hết thảy từ trên thân chí tôn ma kiếm bắn ra phủ xuống hiện trường đại điển truyền ngôi giống như một cơn mưa rào. Không có bất kỳ khe hở nào. Không tốt, a, chạy mau, tên ma đầu này muốn đại khai sát giới. Chạy mau, cẩn thận kiếm khí. Huyền Thiên Tông, ngươi dám ra tay với ta. Tam sinh đảo ta cùng ngươi thề chết không thôi. Kiếm khí dày đặc từ trên trời ụp xuống, bao phủ toàn bộ 67.000 đệ tử, trưởng lão, chấp sự của Lâm Môn Kiếm Tông cùng hơn 10.000 quan khách đến từ đại lục có mặt nơi này. Trong nháy mắt, hiện trường trở nên hỗn loạn, toàn bộ cường giả đều tế xuất ra cương khí hộ thân. Mưu toán chống lại cơn mưa kiếm khí, những nhân vật đạt tới cấp bá chủ truyền kỳ cảnh đồng loạt triển khai lĩnh vực. Bảo vệ một phương, một vài cường giả tự tin, lập tức rút kiếm trực tiếp đối mặt với những đạo kiếm khí đang bắn tới. Nhưng mà, vô ích, tiên thiên cũng tốt, tông sư cũng được. Cho dù là cường giả truyền kỳ cảnh hùng bá nhất nhương. Trước mặt cơn mưa kiếm khí này hoàn toàn không có một chút sức phản kháng nào. Ầm, ầm, ầm, trên hiện trường, ngọn lửa màu đen nở rộ. Trong nháy mắt vài nghìn người, bao gồm tinh anh tông môn cùng không ít đại nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Thậm chí còn có cả tông chủ, trưởng môn, giáo chủ. Điện chủ của một vài thế lực nhất lưu nhị lưu không hề có bất kỳ sức phản kháng nào đã bị xuyên thủng dưới cơn mưa kiếm khí. Biến thành cho bụi, không, dừng tay, buông tha chúng ta cùng ngươi không cừu không oán. Sư huynh, Huyền Thiên Tông, tên đại ma đầu này, ta cùng ngươi không chết không thôi. Tiếng gào thét đầy giận dữ, tiếng kêu rên, hoảng sợ trước sự uy hiếp của tử vong. Tiếng rít gào căm hận vang vọng khắp bốn phía, khí tức chết chóc phủ kín hiện trường. Căm hận đi, sợ hãi đi, phẫn nộ đi, tuyệt vọng đi, ha ha, các ngươi nói không sai. Ta Huyền Thiên Tông chính là một tên ma đầu tội ác chồng chất. Giết người vô số, ta Huyền Thiên Tông chính là phát rồ, chính là đồ vong ân phụ nghĩa giết cả người nuôi dạy mình. Nếu ngay cả ngươi nuôi ta lên người ta còn dám giết. Ngay cả người ta yêu nhất chết ở trước mặt ta còn nhẫn nhịn được. Thiên hạ này còn chuyện gì ta không dám làm, là một tên ma đầu tuyệt thế, nếu không đại khai sát giới, làm ra một ít tội ác điên cuồng thì chẳng phải là sẽ khiến cho các ngươi thất vọng hay sao? Ha ha ha ha, nghiệt chướng, hôm nay, cho dù bỏ mình thân tử đạo tiêu, ta cũng phải giết chết tên nghiệt xúc nhà ngươi. Lâm Chấn Phương tận mắt chứng kiến Huyền Thiên Tông dám đại khai sát giới ngay ở trước mặt của mình. Chém giết mấy nghìn cường giả, lão không thể kiềm chế được, mở miệng giống giận, ngọn lửa hừng hực phủ khắp toàn thân, hóa thành một bàn tay cực lớn, chộp về phía Huyền Thiên Tông. Dưới một chào này, dường như thiên địa vạn vật đều co rút lại, dường như sắp bị bàn tay lửa này đốt thành tro tàn. Nghiệt xúc, Lâm Chấn Phương, ngươi lão cầu này, năm đó, quyết tâm tiêu diệt Thánh Ma Điện là ngươi, năm đó để ta đi nằm vùng cũng là ngươi, năm đó hại chết Huyền Thiên Tông một môn trên dưới mấy nghìn đệ tử cũng là ngươi. Cuối cùng, trên đỉnh Thánh Sơn, ngươi chửi ta là ma đầu. Đại khai sát giới cũng là ngươi. Ngươi tính là cái thá gì? Vì thỏa mãn dã tâm của mình, vì để Lâm Môn Kiếm Tông trở thành tông môn đệ nhất Thánh Quang Đế Quốc. Ngươi không biết liêm sỉ ra tay với một người con gái yếu đuối không hề tu luyện chỉ vì bức bách điện chủ Thánh Ma Điện Tần Thiên Liệt không dám xuất. Thủ sợ sợ ném chuột vỡ đồ. Tên xúc sinh khoác ra người nhà ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta? Ngươi tính là thứ gì? Nếu như ta là xúc sinh thì ngươi ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Nói xong, dường như nhớ lại cảnh tượng năm đó trên đỉnh Thánh Sơn. Ánh mắt Huyền Thiên Tông càng thêm điên cuồng, ngọn lửa kinh khủng màu đeo không ngừng toát ra từ bê trong thất khiếu hắn. Chí tôn ma kiếm được tiếp thêm ý niệm giận dữ, căm hận, giết chóc điên cuồng lập tức ngân vang một tiếng kiếm minh đầy vui sướng. Chết, giữa cơn cuồng loạn, Huyền Thiên Tông ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, dưới sự thúc dục của căm hận, giết chóc, điên cuồng chí tôn ma kiếm hóa thân thành hủy diệt chi chủ. Phong mang bén nhọn, quét ngang chư thiên, kiếm phong sở trí, nơi kiếm chỉ tới, hư không vỡ nát từng thốn một chỉ để lại vết tích là gọn lửa màu đen là nhân chứng nơi nó từng quét qua. Kiếm phong cùng bàn tay lửa của Lâm Chấn Phưa va vào nhau. Trong nháy mắt, bàn tay đủ để có thể đánh tan vấn kiếm sơn vỡ nát. Vô số đốm lửa giống như một ngôi sao vỡ nát văng tung tóe khắp bốn phía khiến cho mọi vật trong vòng 10 cây số xung quanh cháy lên hừng hực. Giết, một kiếm đánh tan bàn tay khổng lồ. Huyền Thiên Tông mang theo một lượng lớn lửa cùng khói đen xông thẳng về phía trước. Nhằm về phía Lâm Chấn Phương bay tới. Kiếm khí xuyên thủng vạn vật. Không tốt, Lâm Chấn Phương trừng mắt. Trường bào màu đỏ vận trên thân bay phần phật. Trong giây phút bị chí tôn ma kiếm tập trung, một lọa sắc bén có thể xuyên thủng linh hồn dọa lão suýt hồn phi phách tán. Hư không phong chấn, ngăn cản, Lâm Chấn Phương vung tay nắm chặt, chí tôn thần thoại nắm trong tay không gian pháp tắc, có thể tạo ra một hàng rào không gian trước mặt mình chỉ trong nháy mắt. Trước mặt hàng rào này, cho dù 10 vị bán thần liên thủ cũng không thể đánh vỡ. Nhưng, đối mặt với Lâm Chấn Phương không phải là 10 vị bán thần, mà là chí tôn ma kiếm, đứng đầu 4 đại thần khí của Nguyệt Ma Giới. Chí tôn ma kiếm, thanh ma kiếm chỉ cần một kích đã có thể xuyên thủng hàng rào tam giới. Trong nháy mắt, hàng rào không gian nát bấy, hóa thành khí lưu, ngang dọc tam giới, sở hướng vô địch, không, chỉ tích tắc sau. Kiếm khí của chí tôn ma kiếm dưới ánh mắt khó có thể tin của Lâm Chấn Phương. Xuyên thủng đầu lão, cách trương,